Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, Tô Tô đối Tô Kim Hoa. Bạch Vũ ngũ hành thần thương. Trong nháy mắt này rung động dữ dội lên. Bất quá cuối cùng vẫn bị Bạch Vũ vững vàng cầm trong tay. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Sở Quân Hạo còn có Long Đằng Vân hai người. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai người này, thực lực bây giờ đều cùng hắn tương tự. Nếu như hắn đơn độc chiến một người, hắn còn có nắm chắc nhất định có thể đem hai người cấp đánh bại. Nhưng là nếu như muốn để hắn đồng thời chiến lời của hai người, độ khó kia hệ thống quá lớn. Tăng thêm hiện tại thần linh hệ thống lâm vào ngủ say bên trong. Hắn không có đến tiếp sau linh lực có thể bổ sung. Hắn muốn chiến thắng hai người liên thủ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Xem ra hiện tại chỉ có ngăn chặn hai người bọn họ. Chờ lấy Tô Tô tới, ta mới có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Bạch Vũ ổn vững vàng tâm thần. Lập tức hắn hướng về bên cạnh Tô Tô nhìn qua. Lúc này Tô Tô bên này, trực tiếp chiến đấu đến cuồng bạo. Thuộc về hai nữ nhân chiến đấu. Giết, Tô Kim Hoa quát. Sau đó nàng vải đỏ trực tiếp đánh ra. Mà sau bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đầu di băng. Đầu này di băng xoay quanh uyển chuyển. Sau đó tựa như là như một con rắn, trực tiếp hướng về Tô Tô quấn lách đi qua. Công kích của ngươi, đối với ta vô dụng. Tô Tô lạnh giọng xuất khẩu. Nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Mà trên đầu gối của nàng, thì là để đó nàng đàn tranh. Nàng lúc này, là như thế điềm tĩnh. Dường như nàng hoàn toàn không nhiễm hạt bụi đồng dạng. Sau đó nàng làm chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời cũng là một đạo âm ba công kích thẳng đến xa xa vải đỏ mà đi. Oanh, hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Vải đỏ trong nháy mắt lần nữa bị đánh đến bay ngược mà quay về. Nhưng là lúc này, đầu này vải đỏ cũng không có bay trở về Tô Kim Hoa trong tay. Bởi vì đầu này vải đỏ lúc này một cái đảo ngược xoay quanh, lại hướng về Tô Tô quấn tới. Tô Tô khẽ nhíu mày. Nàng phát hiện đầu này vải đỏ cũng không phải là trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nàng tập trung toàn bộ tâm thần. Lực chú ý của nàng đều đặt ở vải đỏ phía trên. Bởi vì Tô Tô tất cả công kích trên cơ bản đều là dựa vào hai tay của nàng còn có nàng đàn tranh. Nếu như nàng bị trói lại, muốn tránh thoát ra, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Cho nên Tô Tô là không thể nào làm cho đối phương vải đỏ đem chính mình trói buộc chặt. Lúc này nàng mặc dù là ngồi đấy, nhưng là trên người của nàng đột nhiên thì dâng lên một vòng linh lực. Cái này một vòng linh lực trực tiếp kéo lấy nàng, hướng về cách vải đỏ chỗ xa hơn bay ra ngoài. Tô Tô tuy nhiên bay ra ngoài, nhưng là nàng lại là không có chút nào dám lãnh đạm. Bởi vì lúc này nàng lần nữa khuấy động lấy tay trắng. Tiếp lấy lại là ba đạo âm sóng công kích bay ra ngoài. Hư không bên trong, dường như trong nháy mắt này, có mỹ hảo giai điệu truyền đến đồng dạng. Cái kia phía sau vô số võ giả, đều nghe được phảng phất là như si như say. Từng tầng gợn sóng, trực tiếp ở trong hư không nhộn nhạo ra. Phương xa Tô Kim Hoa, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng phát hiện thần hồn của nàng lực lượng dường như đều bị cái này một cỗ sóng âm cấp ảnh hưởng tới đồng dạng. Cái này khiến nàng muốn khống chế chính mình vải đỏ, dường như độ khó khăn đều tăng lên không ít. Sau đó Tô Tô bắn ra cái này ba đạo ở giữa đợt công kích về sau. Thanh âm truyền ra, sau đó lại là ba đạo âm ba, thẳng đến vải đỏ mà đi. Cái này ba đạo âm ba công kích, lúc này rốt cục không chút huyền niệm đánh vào vải đỏ phía trên. Lần này vải đỏ không có ở lượn vòng lấy hướng về Tô Tô bay ngược mà quay về. Bởi vì Tô Tô âm ba công kích ảnh hưởng đến Tô Kim Hoa, cái này liền khiến cho Tô Kim Hoa đối với cái này vải đỏ khống chế chi lực giảm bớt. Cho nên lúc này vải đỏ liền trực tiếp bị Tô Tô cấp đánh ra đi. Vải đỏ vạn trượng bỗng nhiên ở giữa, ngay tại cái này vải đỏ bị đánh bay trong nháy mắt, Tô Kim Hoa khẽ kêu nói. Sau đó cái kia tia lớn lên vải đỏ, ở thời điểm này, trong nháy mắt thì biến lớn. Tiếp lấy cái này vải đỏ, dường như liền biến thành màn trời đồng dạng, trực tiếp đem thiên đều cấp che khuất. Sau đó cái này vải đỏ trực tiếp hướng về Tô Tô phương hướng phủ xuống. Tô Tô nhìn đến một kích này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lớn như vậy vải đỏ, liền xem như nàng muốn chạy trốn, cũng căn bản không còn kịp rồi. Mà nếu như nàng thật bị cái này vải đỏ bao ở trong đó, hắn không rõ ràng hội sinh ra dạng gì hậu quả. Nhìn tới vẫn là muốn xông ra đi à, Tô Tô khẽ thở một hơi. Nàng vốn cho là mình đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh về sau, muốn theo cái này chút đỉnh phong thiên tài trong tay chạy thoát, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng cùng Bạch Vũ tại một lần, nhiều lần bị ngăn trở. Thất tình tuyệt, làm Tô Tô bắn ra một kích này thời điểm, trong tay nàng đàn tranh, trong nháy mắt thì có 7 cái đứt đoạn ra, tiếp lấy một trận kịch liệt chấn động. Theo trước mặt của nàng truyền ra, liền xem như bên trên bầu trời vải đỏ, lúc này đều bị đạo này sóng phẳng phất muốn đến phân mảnh đồng dạng. Bất quá cái này vải đỏ hiển nhiên là dùng đặc thù tài liệu làm thành, cho nên nó cũng không có bị cái này một cỗ sóng cấp chấn vỡ. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Tô đạo này công kích, cũng không phải là đơn thuần công kích cái này vải đỏ. Nàng kỳ thật chủ yếu đối tượng công kích, cũng không phải là cái này vải đỏ, mà chính là thẳng đến phương xa Tô Kim Hoa mà đi. Liền xem như Tô Kim Hoa cũng không nghĩ tới, vốn là Tô Tô công kích, cũng là âm ba công kích, loại sóng âm này công kích, có thể cùng hư không hình thành cộng hưởng, cho nên khiến người ta khó lòng phòng bị, mà lại rất nhiều người, thậm chí không biết nên làm sao đi phòng. Tô Kim Hoa lúc này bị đạo này trong công kích về sau, nàng cả người trong nháy mắt thì lộn xộn, nàng lúc này trực tiếp cũng là thất khiếu chảy máu, mà lại còn có một cỗ phụ diện tâm tình hướng về nàng tập kích mà đi. Đây là Tô Tô đánh ra thất tình tuyệt. Cái gọi là thất tình tuyệt cũng là tiệt thất tình. Thất tình theo thứ tự là hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh. Làm Tô Kim Hoa thất tình bị tiệt rơi về sau, nàng cả người dường như lâm vào không buồn không vui trạng thái. Nàng là như thế bình tĩnh, lúc này nàng đã sớm đã mất đi đối với vải đỏ khống chế. Bởi vì nàng hiện tại phảng phất là tứ đại giai không đồng dạng, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đọc. Bởi vì nàng sớm đã không còn liễu tình cảm giác. Sau đó Tô Tô cái kia 7 cái đàn tranh dây cung trực tiếp thì hướng về Tô Tô phương hướng bay ra ngoài. Lúc này Tô Tô còn không có phát giác được nguy hiểm tiến đến. Chỉ ở cái này một cái dây cung muốn đụng phải thân thể của nàng trong nháy mắt, nàng mới phản ứng lại. Lúc này nàng vẫy tay, vải đỏ trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó cái này vải đỏ trong nháy mắt liền trực tiếp biến tinh biến lớn, hoàn toàn quấn quanh trên thân nàng. Oanh! Sau đó cái này 7 cái dây cung liền trực tiếp đâm vào Tô Tô trên thân. Vốn là đồng dạng sắc bén đồ vật, đâm vào trên thân thể người là phát ra phốc phẩy thanh âm đến. Nhưng là hiện tại công kích lại là phát ra oanh thanh âm ùng ùng tới. Đây cũng là bởi vì cái này vải đỏ bên trong một tầng lại một tầng, lại thêm cái này vải đỏ vô cùng cứng cỏi, cái này liền khiến cho Tô Tô 7 cái đàn tranh chi dây cung căn bản cũng không có đâm vào đến Tô Kim Hoa thể nội đi. Nhưng là liền xem như không có đâm vào đi vào, thế nhưng là cái này một cỗ phim lớn lực vẫn là để đến Tô Kim Hoa trực tiếp bị đụng bay. Nàng trong nháy mắt này một chút thì biến đến tóc tai bù xù. Tô Tô, ta muốn giết ngươi. Lúc này Tô Kim Hoa quả thực tựa như là một cái còn sống nữ quỷ đồng dạng. Nàng không chỉ có phê đầu phát ra, thậm chí mũi miệng của nàng mà thôi mắt những địa phương này đều có vô tận máu đen tràn ngập ra. Đây là nàng bắt đầu nhận lấy Tô Tô âm ba công kích về sau tạo thành nội thương. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.